sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 148, Thảo Dược Manh Mối. Lão Quay, ngươi dùng đến ngươi tổ truyền dược thảo bí phương. Có gì cảm tưởng? Hầm mỏ cửa ra vào lều nhỏ bằng cỏ dưới. Ánh nắng bị thảo lều che khuất, nhưng ngăn không được cái kia nóng bức khí tức. Lão Quay hai tay để trần đứng tại lều bên ngoài, nhìn xem Alan mặc kỳ quái trắng sấn quần đen trang phục, nhàn nhã ngồi tại trên ghế. Quay trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút khó chịu, mỗi ngày đều muốn bị giám sát phạt roi. Lão Quay đã sinh không nổi Alan khí, thậm chí không dám nhìn thẳng Alan ánh mắt. Kinh khủng máy hơi nước mỗi ngày đều tại bạo phát nhân lực, không thể thành lực lượng kinh khủng. Trước Bìm Bìm Trấn cùng trước Tiêu Thạch Trấn chờ sư binh nhao nhao vào ở quạng mò, trở thành đồng nghiệp của hắn, cùng một chỗ bôi đen đào quáng. Hắn nghe đồng sự nói, bọn hắn là Bìm Bìm Trấn cùng Tiêu Thạch Trấn mỗi loại đại quý tộc liên hợp lại tư binh. Ở bề ngoài có quốc vương tự mình đồng ý tiến công chính lệnh. Khai chiến trước ai cũng cảm thấy Minh Nhật Trấn mỏng như giấy mảnh. Ai ngờ yếu ớt là bọn hắn. Cách địch nhân mấy trăm mét, thuyền bị lực lượng vô danh đánh chìm. Trên thuyền binh sĩ bị đâm phá không khí không biết tên vũ khí giết chết. Các đồng bạn từng cái đầu tự bạo. Cổn lôi thanh âm cách mỗi mười mấy giây liền thay nhau nổ vang. Nghe những thứ này cố sự, lão Quay không còn có đối với hướng tới sinh hoạt chờ đợi. Trong lòng một đầm nước đọng, Alan vòng qua giám sát báo thủ riêng vấn đề. Tiếp tục hỏi, người cái kia tổ truyền bí phương, có khả năng hay không là tai thỏ tộc phối phương? Người hỏi cái này để làm gì? Lão Quay ngơ ngác, không nghĩ tới Alan hỏi tổ truyền bí phương. Bí phương người cũng nắm bắt tới tay. Làm gì hỏi lại ta? Lão Quay tự giác không thú vị, không muốn nhớ lại bí phương đi qua. Giám sát trông thấy lão Quay không phối hợp, tức giận giơ lên roi lớn tử, hướng lão Quay phần lưng rút một roi. Cái này co lại, đau rát. Lão Quay hít vào một hơi, nhẹ ngao một tiếng. Ta nói, phần này phối phương là ta tổ tông lưu truyền xuống. Truyền thuyết đây là một cái khác chủng tộc lưu truyền phối phương. Chỉ bất quá đến cùng là chủng tộc gì ta cũng không biết. Ta tổ tiên không có nói tỉ mỉ. Lão Quay cái chán ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn tại roi uy hiếp dưới, đem đầu óc biết đồ vật hết thảy đổ ra. Alan liền hỏi mấy vấn đề, đem phối phương nơi phát ra, cổ đại truyền thuyết các loại vấn đề hỏi sạch sẽ. Hỏi xong việc này, Alan cũng không có được nhiều ít có dùng tin tức. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút cái khác tế ti. Theo ta được biết, chính thống tế ti mạch này đều có khôi phục thương thế thần kỳ thảo dược phối phương, lão Quay cuối cùng nói ra. Ta đến hỏi một chút hút cùng hồ thôn tế ti. Alan đứng dậy, bước nhanh rời khỏi chỗ này. Alan sau khi đi, lão Quay buông lỏng một hơi, bất quá chưa thả lỏng bao lâu, giám sát Ma Dê treo mặt mũi tràn đầy mỉm cười xuất hiện, hai tay thẳng băng roi. Ngươi muốn làm gì? Ta không phải đem nên nói đều nói rồi sao? Lão Quay thân thể run rẩy, phi thường sợ hãi cái kia roi. Ma Dê cùng lão Quay có thù, vừa rồi lão Quay biểu hiện để hắn cảm thấy mười phần khó chịu. Trên công trường, Hút mặc xám sấn cùng quần đen, trong tay bưng lấy một chồng giấy trắng, đi khắp nơi đến, ghi chép công trường bên trong mới nhất tiến triển, cũng ghi chép xi măng, tấm gạch chờ cụ thể tồn lượng. Thân là bộ xây dựng bộ trưởng, Hút cả ngày đều ở bề bộn nhiều việc bôn ba lãnh địa xây dựng tương quan công việc. Trông thấy Alan từ đằng xa chạy tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Alan đại nhân, nơi này mặt trời lớn, tới nơi này đi. Hút đón Alan đi đến dưới gốc cây. Alan ân một tiếng, trên dưới dò xét Hút trang phục, thuần cotton màu xám áo sơ mi cùng quần đen, có còn có da trâu dày. Một bộ thuần túy làm việc nhân sĩ cách ăn mặc. Cái này cần nhờ vào bản thân của hắn dẫn đầu tác dụng. Mặc vào áo sơ mi trắng cùng quần đen. Cái khác nam các thú nhân cũng đối này sinh lòng hướng tới. Xem Alan trang phục làm gương. Dần ra liền có thú nhân nghĩ bắt chước Alan mặc. Hiện tại trong trấn Đan Nương đã quen thuộc hấp thu Alan truyền thâu kiểu mới quần áo thiết kế lý. Luận, đem áo sơ mi, quần đen, váy nhỏ, mũ chờ hiện đại hóa trang phục Đan đi ra. Để cạnh nhau đến thương nghiệp đường phố Tú Nương cửa hàng nhỏ bán. Mỗi kiện 25 đồng tệ. Dạng này giá cả đặt ở mấy tháng trước đại thiết thôn. Các thôn dân khẳng định gọi thẳng giá trên trời. Mua cũng sẽ không mua. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Mỗi tháng phát ra đồng tệ chồng chất tại trong phòng mốc meo. Đã không lo ăn, không bằng đi mua một ít quần áo. Thế là mỗi ngày đều có đại lượng thú nhân xếp hàng mua sắm. Tú Nương cửa hàng nhỏ đã cung không đủ cầu. Thuận tiện nhắc lên, tại Marian, Master một tuyến Miêu Nương thương nhân dẫn đầu dưới. Váy nhỏ đã từ từ đánh vào Minh Nhật Trấn nữ tính giai tầng bên trong. Trở thành mới thời thượng phong trào. Bên cạnh Windsor cũng mặc váy nhỏ. Trong váy chờ chiều dài, đen đỏ cách văn bách điệp kinh điển khoản. Mặc trên người màu trắng ngắn sấn. Cổ áo buộc lên màu đỏ hồ điệp lĩnh dây thừng. Windsor ủi ủi trong ngực văn kiện. Hỏi, hốt bộ trưởng, người có biết hay không tế ti một mạch dược thảo phối phương bắt nguồn từ ai? Hốt sửng sốt một chút. Lắc đầu, ta không biết, vậy sao ngươi lên làm tế ti? Ta trước đó là bị lão Way đốt đi. Bất quá Alan đi vào đại thiết thôn về sau, ta lại bị dồn xuống đài. Hút rất bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn không phải chính thống tế ti một mạch. Vẻn vẹn ỷ vào hắn đi qua bìm bìm trấn học văn chữ cùng tế ti nghi thức chờ sự tình. Mới có thể làm bên trên tế ti. Chẳng lẽ bìm bìm trấn tế ti cũng không có không biết sao? Alan xen vào hỏi thăm. Người khác coi như biết. Ta cũng không có địa vị hỏi a. Hút dùng ánh mắt u oán nhìn Alan. Hiện tại hắn bận trước bận sau. Rất lâu không có làm tế ti công việc. Ngoại trừ mỗi cái cổ lão mùa tiến hành đoạn ngắn tế tự bên ngoài. Tế ti thường ngày tế bái chờ đã bị hắn ném đến sau đầu. Alan thất vọng rời khỏi, đi tìm hồ thôn tế ti. Hồ thôn tế ti gần nhất chủ hoạch mang thôn dân về thôn. Làm Alan tìm tới hắn lúc, hắn giật nảy mình, coi là Alan phát hiện kế hoạch của hắn. Cũng may Alan hỏi là phối phương một chuyện. Hồ thôn tế ti do dự nói, Alan đại nhân, dược thảo này phối phương hình như là tổ tiên từ nơi khác học được. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá loại sự tình này không nghe được, bởi vì thời gian quá xa xưa, tương quan người cùng sự đều mơ hồ. Chờ một vòng hỏi thăm xong, Alan cơ bản có thể xác định tai thỏ tộc bản tộc thiên phú là chữa bệnh loại hình. Cụ thể biểu hiện có thể là chế tác đặc hiệu dược thảo. Về phần như thế nào chế tác, cái này cần tai thỏ tộc nhóm chính mình đi tìm tòi. Hoặc là trước học sinh vật học. Lại học Alan chưa biên soạn sách thuốc. Về phần bách thảo đề cương chờ dược thảo khoa mục loại thư tịch, bọn chúng tác dụng không phải rất lớn. Bởi vì đây là dị giới. Dị giới thú nhân cần chính là bản địa thảo dược bách khoa toàn thư. Windsor, mệnh bộ thương mại mua sắm thảo dược sách, lại dùng tiền thuê một đoàn y sư về thôn. Sau đó ngươi sai người bồi dưỡng bác sĩ. Alan nói xong, trở lại chính mình trên bàn công tác, đột nhiên nghĩ đến hắn lại cho mình tăng thêm một phần sách thuốc loại sao chép danh sách nhiệm vụ. Đúng, ta lập tức đi an bài. Windsor ngoắt ngoắt cái đuôi, cao hứng rời khỏi, lưu lại chấp bút Alan. Alan cầm bút, cau mày, có chút không nghĩ chép, nhưng là nghĩ đến trên người gánh nặng, không chép lại không được. Hắn không chép. Không có người cung cấp tân tiến hơn khoa học kỹ thuật tri thức. Lãnh địa phát triển sơ cứng. Alan nghĩ, buông xuống trong tay bút, nhắm mắt lại hồi ức trong đầu tri thức, ý đồ tìm kiếm một ít có thể gia tốc tri thức viết công cụ. 2 phút đồng hồ về sau, thành chủ phòng quốc doanh vang lên vui sướng thanh âm. Có, máy móc thức máy đánh chữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.